Đỉnh cấp tông sư, chương 963, 963, hối hận cũng đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nỗi thống khổ thời thơ ấu khiến bà nung nấu tâm ý báo thù thì có thể hiểu được. Nhưng điên cuồng đến mức đánh mất mình và trở thành người phụ nữ độc ác khiến lòng người ghê tởm. Tô Minh lặng lẽ nhìn Tư Nam Quân. Nói ra thì tôi vẫn phải cảm ơn bà. Nếu như không có bà thì ông già sẽ không thể tránh đến trái đất. Cũng sẽ không cứu được tôi và trở thành sư tòn của tôi. Nhắc đến ông già, trong giọng nói của Tô Minh tràn đầy vẻ cung kính và cảm kích. Đó đều xuất phát từ tận tâm Tỏ Minh. Thật đấy, Tư Nam Quân, bà muốn báo thù người này hay nhà họ Tư ở Bình La Thiên cũng được. Tôi đều có thể dễ dàng làm được. Nếu hiện giờ bà vẫn là người phụ nữ của sư tôn tói, là sư mẫu của tôi đều có thể giúp bà. Tô Minh nói, đừng nói nữa. Tư Nam Quân đột nhiên hét giống lên, bởi vì những lời của Tô Minh khiến bà ta hối hận đến nồi trái tim rỉ máu. Người trẻ tuổi 20 tuổi ở trước mặt thật sự là đồ đệ của tên phê vật Ninh Triều Thiên. Dựa vào cái gì chứ? Tư Nam Quân đô kỵ đến phát điên. Bà ta tính toán đủ kiếu, thậm chí còn vứt bỏ thể diện và lương tâm chỉ mong có cơ hội báo thù Tư Sùng Tuấn và nhà họ Tư. Kết quả thì sao? Thật nực cười. Vậy mà tên phê vật như Ninh Triều Thiên phái tránh đến tầng võ thấp như trái đất giờ lại trở thành sư tòn của người trẻ tuổi vô cùng yêu nghiệt. Mạnh đến mức khiến người khác tuyệt vọng. Bà ta cảm thấy ông trời như đang đùa giỡn với mình. Bà ta cảm thấy cuộc đời mình như một tấn bi kịch và hài kịch. Tại sao lại không nói nữa? Sắc mặt Tô Minh đột nhiên trở nên dữ tợn. Cảm xúc biến đổi. Quay đầu mạnh. Giơ tay lên nắm chặt Lâu Sở ở phía xa. Lập tức. Bùm. Một đường chảo ấn chân khí vô hình lập tức nắm chặt lấy Lâu Sở. Lâu Sở điên cuồng giãy giụa. Trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng và kinh hãi. Mặt mày co rúm. Hét lớn. Cứu tôi. Cứu tôi với. Ông ta đang cầu cứu hai hộ vệ ở cảnh giới bất tử tầng thứ ba. Hai hộ vệ này liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù trong ánh mắt đều là vẻ kiêng kỵ nhưng vẫn có chút do dự. Nhưng rồi sau nửa hơi thở họ cũng quyết định. Cứu người. Nhất định phải cứu. Nếu không thì hai hộ vệ như họ tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa. Khí tức của hai người biến đổi như sắp ra tay. Nhưng đúng lúc này. Hà tất phải tự tìm cái chết. Tỏ Minh quét nhìn hai người đó rồi một tay tung quyền ra. Quy Vu Trần Ai. Hai hộ vệ ở cảnh giới bất tử tầng thứ ba lúc này rơi vào trạng thái hóa đá khủng khiếp. Cách chương